Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, mẫu dạ xoa. Muốn đánh tới dạ xoa tộc, vậy thì nhất định phải từ bên ngoài hoàng mị tộc trong vòng vây phá vây. Bất quá giờ phút này lưu lại đều là cường giả, hiển nhiên không có vấn đề. Vũ Hóa Thần, Minh Vũ, Dạ Cha, Thanh Loan tộc ba cái trưởng lão đã trở về. V81ZQ C0M Tử Hoàn Kiều, Tử Hoàn Ninh, Thiên Hàn Quốc hai cái quân hầu cảnh Tề Thiên Phạm, Hạ Tuấn, còn có một cái Thiên Vũ Quốc quân hầu cảnh Hồng Thiên Bọ Cạp, một cái Thiên Lương Quốc quân hầu cảnh Trần Bình, tăng thêm Lục Ly hết thảy 13 người. Sở hữu bất diệt cảnh đều bị Lục Ly mời ra ngoài. Bạch Lãnh đều không ngoại lệ. Lục Ly một tiếng hiệu lệnh phía dưới, mọi người cùng một chỗ bay lên không. Dạ Cha ở phía trước dẫn đường, mọi người đi theo về phía tây phía nam bay đi. Ông tương đương phía trước không trung từng người ảnh thiểm hiện, điên cuồng hướng mọi người công tới. Phía dưới mặt đất tầng tầng bạo liệt, vô số hoàng mị tộc hướng mọi người đánh tới. Những này hoàng mị tộc hiển nhiên hiểu lầm, coi là Lục Ly bọn người muốn động thủ tiến công bọn hắn tộc đàn. Sở dĩ chỉ có thể trước thời gian khai chiến, phá vây, khác, đừng, đô sát. Lục Ly bị một đám quân hầu cảnh bảo hộ ở giữa. Hắn trầm hống, hiện tại không thể cùng hoàng mị tộc khai chiến, nếu không sẽ gây nên còn lại đại tộc chú ý. Hắn nghĩ đến cứu người về sau lập tức rút lui, chờ mãnh tượng tộc ra lại chậm chậm mưu toan. Dạ Cha bọn người nhao nhao xuất thủ, cũng không có phóng thích cường đại công kích. Phổ thông hoàng mị tộc rất yếu, có thể ẩn thân hoàng mị tộc quá ít. Dạ Cha thả ra liệt không áo nghĩa, từng cái màu hoàng kim móng vuốt lớn hướng tiền phương chộp tới, nhẹ nhõm thanh ra một cái thông đạo. Cái khác quân hầu cảnh cũng động thủ, Minh Vũ thả ra thế, phía dưới hoàng mị tộc trên căn bản không tới, mọi người nối đuôi nhau bay ra vòng vây. Lục Ly bị Minh Vũ mang theo, trình độ rất nhanh, nhẹ nhõm phá vây. Dạ Cha ở phía trước dẫn đường, mọi người không có một tia dừng lại, trình độ đạt tới cực hạn, một đường phá không mà đi. Nơi này thiên địa huyền khí thật rất nồng nặc, một đường bay đi phía dưới đều là tham thiên cổ thụ, kỳ hoa dị quả, rất nhiều quả tràn ra mùi thơm nồng nặc, hẳn là linh quả. Mọi người thần niệm một mực liếc nhìn phía dưới, hơi có chút tâm động, nhưng Lục Ly không để cho mọi người dừng lại. Ai dám xuống dưới ngắt lấy linh quả, a hỏa ma quả. Đi tiền phương bay mấy trăm dặm, Thiên Hàn Quốc một cái quân hầu cảnh Tề Thiên Phạm thân thể đột nhiên dừng lại. Hắn ở phía dưới thấy được một viên đặc thù linh quả. Cái này linh quả có giá trị không nhỏ, ít nhất giá trị 100 vạn huyền tinh. Ngừng cái gì tiếp tục bay, bất kỳ cái gì đồ vật cũng không thể ngắt lấy. Lục Ly thanh âm lạnh lùng vang lên, Tề Thiên Phạm ngượng ngùng run lên cái mũi, không hề nói gì tiếp tục hướng tiền phương phi hành. Vũ Hóa Thần mấy người liếc nhau, trong mắt đều là kinh nghi. Đây không phải Lục Ly phong cách a? Phía dưới nhiều như vậy đồ tốt, làm sao không cho mọi người thu thập thoáng cái? Lục Ly tự nhiên không thể để cho mọi người thu thập. Một là lo lắng Bạch Thu Tuyết an toàn, thứ hai là không muốn bại lộ tình huống nơi này. Giống như một đám người xuống dưới thu thập, khẳng định hội sẽ hiện vô số thiên tài địa bảo. Bên trong tâm nan miễn lên tham niệm, đến lúc đó nơi này bí mật sẽ rất khó ẩn giấu đi. Trầm mặc phi hành, trên đường ngẫu nhiên hội sẽ dò xét đến phía dưới có hoàng mị tộc ẩn núp. Lục Ly không có hạ lệnh công kích, mọi người chỉ có thể trầm mặc đuổi theo. Dạ Cha đã sớm dò xét tốt lộ tuyến, trên đường không có dọc đường bất kỳ một cái nào hoàng mị tộc bộ lạc, đều là vòng quanh phi hành, sở dĩ một đường bay tới đều rất an toàn. cứ như vậy ngày đêm không ngừng phi hành, đằng đẵng bay 2 ngày Dạ Tra mới ngừng lại được. Vũ hóa thần bọn người càng thêm kinh nghi, tiểu thế giới này rất lớn a, thế mà bay lâu như vậy. Tiểu thế giới này lớn đến mọi người ngoài tưởng tượng, điểm ấy Lục Ly đương nhiên sẽ không nói trắng ra. Hắn mục quang nhìn về phía Dạ Tra, cái sau nói ra, phía trước liền là Dạ Xoa tộc địa bàn, lại có rất nhiều bộ lạc, công tử chúng ta là một đường giết đi vào, vẫn là trực tiếp tiềm hành đi bọn hắn vương bộ, tiềm hành đi vào đi, không phải vạn bất đắc dĩ không nên động thủ. Lục Ly trầm ngâm một lát, Dạ Tra nhẹ gật đầu, bàn giao, chư vị, ta cùng mọi người nói một chút Dạ Xoa tộc. Dạ Xoa tộc cường giả phần lớn là nữ tính, nam tử gần như không có chiến lực. Các nàng toàn thân có màu đen lân phiến, trên đầu có linh sừng, con mắt là ám lam sắc. Mọi người nhất là phải chú ý ánh mắt của các nàng. Các nàng đều là trời sinh linh hồn cường giả, có được mị hoặc chi thuật. Giống như không phải các nàng tộc vương tộc lão, loại trừ thiếu chủ bên ngoài, mọi người hẳn là sẽ không trúng chiêu. Vũ khí của các nàng đô đầu xương, những cái kia không phải phổ thông xương đầu, đều là luyện hóa xương đầu. Bên trong có độc dịch có rất mạnh tính ăn mòn. Bất quá cẩn thận một chút hẳn không có vấn đề. Cái này Dạ Xoa tộc võ giả rất nhiều. Mọi người chiến quyết, Dạ Tra giải thích một phen. Mọi người có chút hạm. Lục Ly tại cái này nhìn xem đâu, không ai dám chủ quan. Đế quốc vừa mới thành lập, đây là đệ nhất chiến, tất cả mọi người ma quyền sát trưởng, chờ lấy hảo hảo biểu hiện. Đi, Dạ Tra vung tay lên, 3 cái thanh loan tộc người mở đường. Dạ Tra mang theo Lục Ly theo sát phía sau, những người còn lại thành mũi tên trận nối đuôi nhau mà đi. Tất cả mọi người không có phi hành, thu liễm khí tức theo mặt đất tiềm hành mà đi. Hơn 10 người hành tẩu nhưng không có bất kỳ thanh âm gì. Tựa như mười mấy đầu như độc xà. Phía trước là kéo dài núi non chập trùng. Mọi người không dám tán thần niệm, đều dựa vào con mắt xem. Trong mơ hồ thấy được rất nhiều hang đá, cũng không ít bóng người lắc lư. Thanh loan tộc không hổ là cấp cao nhất trinh sát, hành tẩu lộ tuyến phi thường ẩn nấp, mọi người trình độ đều nhanh, lóe lên một cái rồi biến mất, nhẹ nhõm theo từng cái trong núi lớn xen kẽ mà qua. A, cái này Dạ Xoa tộc đều rất xinh đẹp a, mọi người tại tiềm hành đồng thời thỉnh thoảng dùng mục quang liếc nhìn, nhẹ nhõm thấy rõ ràng Dạ Xoa tộc. Lục Ly không cần chính mình đi đường, càng là không chút kiêng kỵ quan sát. Hắn nhìn thấy qua Dạ Xoa tộc 4-5 lần. Dạ Xoa tộc cùng nhân loại hình thể không sai biệt lắm. Giống như không phải thân thể bên ngoài đều màu đen lân phiến, trên đầu có linh sừng, đó cùng phổ thông nhân tộc nữ tử không có khác nhau. Nơi bọn họ đi qua, nhìn thấy Dạ Xoa tộc đều là nữ tính, dáng người đều rất khoa trương, ngực mông nở nang, eo nhỏ chân dài, trước ngực cùng thế mà không có màu đen lân phiến. Hai cái ngạo nhân núi non đứng vững, khỏa thân tương đương lộ ra nửa, trắng bóng chói mắt. Dạ Xoa tộc nữ tử đều rất xinh đẹp, mà lại đặc biệt yêu diễm. Kia ám lam sắc con ngươi tựa như 2 cái bảo thạch, phi thường hấp dẫn người. Mỗi cái Dạ Xoa tộc trong tay đều mang theo 1 cái đầu người hài cốt. Đầu lâu bên trên có dòng máu màu đỏ tuôn ra, nhưng không có nhỏ xuống đi, ngược lại theo trong ánh mắt chảy ra, trong mồm chảy đến đi, dị thường thần kỳ. 333 tương đương, lại đi ngang qua 1 cái tiểu sơn. Sơn trước có 1 khối đất bằng, mấy cái Dạ Xoa tộc nữ tử thế mà cầm tiên tử tại đánh Dạ Xoa tộc nam tử. Những cái kia nam tử trên thân không có vảy giáp màu đen. Đỏ tương đương thân tương đương khỏa thân tương đương thể quỳ trên mặt đất, bị Dạ Xoa tộc nữ tử quất. Những cái kia Dạ Xoa tộc nữ tử còn thỉnh thoảng ra từng tiếng phóng tương đương đáng tiếng cười, mẫu Dạ Xoa. Mẫu Dạ Xoa, chẳng lẽ là bởi vì Dạ Xoa tộc yêu thích ngược đãi nam tử mới có mẫu Dạ Xoa mà nói? Lục Ly âm thầm ngạc nhiên. Bắc Mạc dân gian đem tính cách bạo ngược nữ nhân nói thành mẫu Dạ Xoa. Chẳng lẽ là rất nhiều năm trước Dạ Xoa tộc đã từng ra ngoài gieo họa qua Bắc Mạc nam tử, nếu không làm sao có mẫu Dạ Xoa dạng này thuyết pháp? Những người còn lại cũng nhao nhao thấy âm thầm lấy làm kỳ. Tề Thiên Phạm đột nhiên nhìn thấy một cái nữ Dạ Xoa thân thể hắc quang lóe lên trên người Lân Phiến thế mà biến mất, biến thành một cái đỏ tương đương đầu mỹ nữ. Cái này mỹ nữ thế mà đi đến một cái nam Dạ Xoa trước mặt, giơ lên chân đem cái này nam Dạ Xoa đầu kẹp lấy. Tề Thiên Phạm con mắt thoáng cái thẳng, dưới chân trượt đi đem một cái thạch đầu đá nát. A, nhà tương đương, xa xa Dạ Cha toàn bộ đã bị kinh động. Mười mấy cái Dạ Cha sách theo đầu lâu hướng bên này bay vụt mà tới. Lục Ly hung hăng chừng Tề Thiên Phạm một chút, vung tay lên nói, động thủ, đem những này Dạ Xoa tộc đều xử lý, nhớ kỹ không nên nháo ra quá lớn động tĩnh. Chiến quyết, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.